Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 405. Vì vạn linh mở đường, một tiếng vang thật lớn sau. Vàng son lộng lẫy Bắc Hải Long cung sụp xuống rồi. Thương tích khắp người Bắc Hải Long vương nhìn tầng tầng vây quanh chính mình yêu quái. Trong mắt tiên quang từ từ lờ mờ. Phụ vương, cầm trong tay trường thương Long Thái tử đứng ở trước mặt hắn. Người thất bại, Ngao Thuận lắc đầu. Năm đó ta không nên đem ngươi đưa đến Hoa Quả Sơn. Tứ Hải Long tử Long nữ đều đi Hoa Quả Sơn học. Bổ túc, bọn họ đối với Hoa Quả Sơn có chứa hảo cảm đúng là bình thường. Nhưng vì Hoa Quả Sơn phản bội cha của chính mình, Ngao Thuận trong lòng rất khiếp sợ. Phụ vương năm đó làm một cái quyết định chính xác. Long Thái tử thu hồi trường thương, nói rằng, nếu như không phải đi Hoa Quả Sơn, ta cũng phát hiện không được thiên địa này chi đại. Thiên cung cho không được chúng ta Long tộc. Hy vọng, một bên khác Long tộc công chúa trả lời. Phụ vương, đi xem Long cung thành đi. Đông Hải phồn vinh đã vượt qua chúng ta. Chúng ta không thể tự cam đọa lạc rồi. Tự cam đọa lạc, Ngao Thuận vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dùng cái từ này miêu tả Bắc Hải Long cung. Hắn thở dài một tiếng, lại không phải không thừa nhận. Kia Đông Hải thành lập Long cung thành xác thực rộng lớn sán lạn. Đem bốn đại bộ châu hải tộc đều hấp dẫn tới. Phụ vương, đại thế không thể chống đối. Long Thái tử nói rằng, mời ngài theo chúng ta cùng đi Hoa Quả Sơn. Thôi, Ngao Thuận bất đắc dĩ xua tay. Liền do các ngươi rồi. Long Thái tử gọi tới một cái kéo xe lão quy. Phụ vương, xin mời. Hắn kéo ra màn xe. Ngao Thuận khom lưng đi vào. Khởi hành. Long Thái tử nói một tiếng. Bắc Hải hải tộc liền hướng Đông Hải xuất phát rồi. Sau một nén nhang, các tiên nhân đến nơi này. Thượng Thanh nhìn quanh Long Cung. Ở đó đồi viên bức tường đổ ở trong, còn có thể nhìn thấy chiến đấu dấu vết. Trung quy vẫn là tới chậm rồi. Hắn nói ra, tốc độ bọn họ tuy nhanh, nhưng Bắc Hải Long cung lõm vào tốc độ càng nhanh hơn. Ngọc Đế khẽ cau mày, phái người tìm tới để lại ở Long cung quân tôm. Long vương người đâu? Hắn hỏi, hắn bị Hoa Quả Sơn bắt đi rồi. Quân tôm trả lời, bệ hạ. Thượng Thanh hỏi, chúng ta có thể không trùng kiến Bắc Hải Long Cung? Không thể, Ngọc Đế lắc đầu, Long Vương bị bắt đi. Thiên Đế Ngọc Tỷ cũng không ở trên tay hắn. Ngọc Đế không có cách nào lại lập một cái Long Vương. Trừ bỏ Long tộc, cũng không có người thích hợp thống lĩnh Hải Dương. Nơi này chỉ còn một cái phế tích, lưu lại cũng không có ý nghĩa rồi. Chúng ta trở về núi Côn Luân, không có lựa chọn nào khác bên dưới. Ngọc Đế quyết định trở về núi Côn Luân. Các tiên nhân rời đi Hải Dương. Có một bóng người che ở đường đi bên trên. Phật Di Lặc vì sao ở đây? Ngọc Đế hỏi. Ngăn ở mặt trước chính là Đông Lai Phật Tổ. Ta phụng Phật Tổ Pháp chỉ mà tới. Đông Lai Phật Tổ hai tay tạo thành chữ thập. Phật Tổ nói bệ hạ vừa mới thức tỉnh. Tất có nghi hoặc, để cho ta tới khơi giải một. Hai, Ngọc Đế cau mày. Ta có gì nghi hoặc, bệ hạ đang ở khổ não phải đi con đường nào? Đông Lai Phật Tổ trả lời. Ngọc Đế sau khi tỉnh dậy nhìn như cùng Linh Sơn đứng ở cùng một chiến tuyến. Nhưng hắn cái mục đích thứ nhất đất là Bắc Hải Long Cung. Hiển nhiên không có chân chính quyết định. Bệ hạ lẽ ra nên đoạt lại Thiên Cung. Đông Lai Phật Tổ nói rằng, Thiên Cung có tượng trưng tam giới chi chủ ý nghĩa. Ngọc Đế nếu như đoạt lại, liền có thể ảnh hưởng chúng sinh trong lòng. Nhưng Ngọc Đế không có làm như thế. Có thể thấy được hắn vẫn không có cùng Tôn Ngộ Không là địch quyết tâm. Bệ hạ nếu như không ngăn cản Tôn Ngộ Không, tam giới tất có tai họa. Đông Lai Phật Tổ nói rằng, kính xin bệ hạ sớm dưới quyết ý. Ta không cần nghe theo Phật Tổ sắp xếp. Ngọc Đế biểu tình lạnh lẽo. Không còn nghe Đông Lai Phật Tổ khuyên bảo. Xoay người hướng về Đông Thắng Thần Châu bay đi. Đông Lai Phật Tổ khẽ cau mày. Đi theo sát tới. Bệ hạ lẽ nào cam nguyện đành phải vạn linh bên dưới. Đông Lai Phật Tổ tiếp tục khuyên bảo. Ngọc Đế lại không lại trả lời. Ánh mắt nhìn trên đất xẹt qua mấy tòa thành trì. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bắc Câu Lô Châu thành trì. Tuy rằng không bằng Hoa Quả Sơn phồn vinh, cũng đã có phi thường tinh xảo quy hoạch, cùng cái khác bộ châu có khác biệt một trời một vực. Chỉ là mấy năm, liền có thể thành lập những thành trì này. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đế trong lòng rất kinh ngạc. Nếu để cho hắn cùng Phật Tổ đi đào móc tiềm lực của phàm nhân, trăm nghìn năm cũng không làm được loại này kỳ tích. Bắc Câu Lô Châu một ít người tu hành cũng phát hiện Ngọc Đế ánh sáng. Nhìn sang ánh mắt cũng cùng đi qua tuyệt nhiên không giống. Tôn sùng, kính nể càng nhiều nhưng là hoảng sợ. Những người tu hành kia biết tam giới chính đang phát sinh cái gì. Không muốn trở lại nguyên lai sinh hoạt. Ngọc Đế không nghi ngờ chút nào nếu như hắn muốn hủy diệt vạn linh thiên đạo. Những người tu hành kia nhất định sẽ tới liều mạng. Coi như bắt tam giới, thì có ý nghĩa gì chứ? Ngọc Đế không nhịn được nghĩ đến. Coi như thắng lợi, đã mất đi dân tâm cũng cầm không trở lại rồi. Bệ hạ chỉ cần chiến thắng Tôn Ngộ Không, liền có thể khống chế vạn linh thiên đạo. Đông Lai Phật Tổ nhìn ra Ngọc Đế tâm tư, vừa chuyển động ý nghĩ, nói rằng, Phật Tổ nói bệ hạ so với Tôn Ngộ Không càng rõ lý lẽ. Nguyện đem nó giao do bệ hạ. Ngọc Đế đình chỉ tiến lên, quay đầu nhìn lại, lời ấy thật chứ? Tự nhiên quả nhiên, Đông Lai Phật Tổ nhìn thấy hy vọng, nói rằng, lần này tam giới dung chuyển, Phật Tổ tội lỗi sâu nặng, muốn chịu nỗi khổ luân hồi, sẽ không uy hiếp đến bệ hạ. Ngọc Đế biểu tình nhất thời sửng sốt lên. Cũng được, hắn thay đổi một ít thái độ. Vừa nãy ngươi nói tam giới tai họa, cụ thể vì sao? Việc này liên quan đến ẩn hồn. Chấm ngoặc kép, Đông Lai Phật Tổ thi pháp che đậy âm thanh truyền đi. Bắt đầu giải thích lên. Linh Sơn, thấy cảnh này Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Này cục là ta thắng rồi. Phật Tổ nói rằng, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía Câu Trần. Hắn lẽ ra nên đứng ở bên cạnh mình. Nhưng tự cuộc tỉ thí này tới nay, hắn liền vẫn cũng không đến. Câu Trần là hắn mạnh nhất một tấm bài. Hắn vẫn ở nhắm mắt tích trữ sức mạnh. Bốn đại bộ châu càng loạn, Câu Trần sức mạnh liền càng mạnh. Bởi vì sự tồn tại của hắn, Phật Tổ mới sẽ cùng Tôn Ngộ Không ngồi cùng một chỗ, duy trì Linh Sơn cân bằng. Nhưng cân bằng rất nhanh cũng bị đánh vỡ rồi. Làm Ngọc Đế cùng Phật Di Lặc tiếp xúc thời điểm, Câu Trần mở mắt ra. Hắn chân chính cống hiến cho người là Ngọc Đế. Ngọc Đế lựa chọn quyết định hành động của hắn. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Câu Trần. Phật Tổ ánh mắt cũng rời đi đi qua. Không bao lâu, Câu Trần từ 3000 tiên khí tức của đạo bên trong cảm nhận được dâng trào chiến ý. Bệ hạ làm ra lựa chọn. Hắn bay lên, nói với Tôn Ngộ Không. Xem ra ngươi chung quy cờ kém một bậc. A-di-đà Phật. Phật Tổ rõ ràng chiến đấu thời cơ đến. Bắt đầu đi. Hắn ra lệnh một tiếng. Linh Sơn Tiên Phật bắt đầu ngâm sướng. Đầy trời phạn văn như mưa hạ xuống. Thanh Hoa Đại Đế nhìn về phía Câu Trần Đại Đế. Câu Trần, ngươi còn không ngộ đạo sao? Hắn hỏi. Câu Trần thở dài một tiếng. Sau một khắc, hắn đứng ở Tôn Ngộ Không một bên khác. Tiên Phật ngâm sướng vì đó dừng lại. Vì sao như vậy? Phật Tổ khiếp sợ nhìn về phía Câu Trần. Ngọc Đế đã làm ra quyết định. Vì sao Câu Trần còn muốn che chở Tôn Ngộ Không? Đại Đế là đúng. Câu Trần trầm mặc, nói rằng, chúng sinh lựa chọn vạn linh thiên đạo. Ta vì chiến thần, trên người hắn chiến ý từ từ sôi trào. Ta lẽ ra nên vì vạn linh mở đường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.